Chương 666, thiếu niên ngươi hoàng hậu đang giúp ngươi duy trì hoàng triều. Ngày kế tia nắng ban mai nguy nga trước đại điện, đóng chặt đại điện trước cửa, sớm sớm đã là chật ních người. Hay là quần áo nổn ngang, hay là khỏe mắt nếp nhăn chất đầy, châu đầu ghé thai không khỏi là các loại nhục mạ. Cũng là rất rõ ràng nhìn ra được, đám người kia tựa hồ là làm hai đại bang phái, một phương là lấy Thương Ưởng dẫn đầu, một phương là lấy đương triều lại bộ thượng thư làm chủ. Vào cũng là cũng không lâu lắm, một đạo sắc bén thanh âm chói tai từ bên trong đại điện chuyển tới. Đại điện cửa từ từ mở ra. Rất nhiều đại thần cũng là dồn dập đi vào, vẻ mặt thoáng nghiêm túc mấy phần. Vi thần tham kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, rất nhiều đại thần cùng kêu lên quỳ bái mà đang muốn đứng dậy thời gian, lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng lạnh uống. Ai bảo các ngươi lên? Sáng sớm, chính là ở hoàng cung trọng địa trước cãi nhau, còn thể thống gì? Một tiếng này lạnh uống, lại là để đông đảo đại thần hàn thiên ngược kinh, lại càng là đại khí không dám thở một hồi. Ở trước mặt bọn họ tuy nhiên không phải là hoàng chủ, nhưng cũng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu á. Thôi thôi, chúng ái khanh bình thân hồi lâu sau, đây mới là chuyển đến đái tâm địch thanh âm. Cũng là để đông đảo đại thần thơ ra một hơi hơi, vi thần có việc khởi bẩm. Lại là lúc này, quan văn một hàng đằng trước, bởi vì sắc mặt khô héo lao giả tiến lên một bước, trương thượng thư có chuyện gì khởi bẩm trên đài cao. Đái tâm địch mắt phượng đọc lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ từ truyền ra. Ngay tại đêm qua, từ cổ hủ thống soái giám thiên ti tùy ý làm bậy, vô cớ lùng bắt đại tần triều đình quan viên. Loại này hành động cùng cái kia người phản quốc có gì dị? Cái vẫn còn nói đẩy mặt oán giận nói. Có chuyện như thế truyền đến lại là đái tâm địch không tin thanh âm. Vi thần những câu là thật mong rằng hoàng hậu minh giám, trương thượng thư tiến lên một bước, trầm giọng nói. Vi thần cũng có sự tình khởi bẩm. Ngay tại đêm qua, đường quận, trương quận trưởng vô cớ bị giám thiên ti người lùng bắt, vi thần cũng có sự tình khởi bẩm. Vi thần hảo hữu Mặc thành chủ cũng bị giám thiên ti người lùng bắt, từng đạo thanh âm không ngừng từ phía sau truyền đến, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng oán giận sục sôi. Ha ha, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, từ cao vị bên trên truyền đến. Vô cớ lùng bắt, thật coi bản hoàng sau là kẻ ngu sao? Thật coi bản hoàng về sau không rõ ràng những người kia vì sao bị tóm sao? Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trong đại điện, lạnh lẽo âm trầm, thấu xương. Hoàng hậu minh giám a, những cái đều là đại tần hoàng triều lập xuống công lao hãn mã công thần, như vậy không rõ không liếc bị tóm, có sai lầm nhân tâm a? Trương thượng thư vô cùng đau đớn rôn nở dê như ngã quỳ trên mặt đất nói. Đông đảo vừa bắt đầu liền mở miệng đại thần cũng là dồn dập quỳ rạp xuống địa. Từng câu ngôn ngữ, tựa hồ cũng là lời tâm huyết. Một đám phản quốc tặc, cũng không cảm thấy ngại bị các ngươi xưng là công thần? Buồn cười, buồn cười. Lời nói đái tâm địch mắt phượng trợn trừng, ngựa khí cũng biến thành không quen. Chính mình phu quân mới không thể rời đi bao lâu, những người này liền bộc lộ ra tính tình như thế. Thực sự lúc đại tần hoàng triều tốt công thần a, bọn các ngươi không phải là muốn có chứng cứ sao? Như vậy ai ra, liền lấy ra các ngươi muốn chứng cứ mang tất địch tức giận nói. Toàn bộ bên trong đại điện nhất thời yên tĩnh đáng sợ. Thậm chí liền ngay cả những cái hô to bất công người, cũng là yên tĩnh lại, trên trán hiện lên vài tia mồ hôi lạnh. Người đâu một tiếng nhẹ uống. Rất nhanh chính là có hơn 10 vị tráng hán, từ đại điện hậu phương đi ra, đều là ôm cái này đến cái khác cự đại dương gỗ. Bay ở đại điện ngay phía trước. Xốc lên hơn nửa đều là một dương lại một dương thư tín. Vừa có một phần nhỏ, là chứa đầy từng khối đá tròn vật thể. Nương theo lấy cái kia một dương lại một dương đồ vật triển lộ ra thời gian, bên trong đại điện lại càng là yên tĩnh, hầu như đi một cây châm đều có thể đủ nghe được thanh âm. Cổ hủ, đọc đái tâm địch mở miệng lần nữa. Vi thần lĩnh mệnh đông đảo đại thần bên trong, một thân hắc bảo cổ hủ đi ra. Tiện tay bắt đầu từ những cái trong dương rút ra một chương thư tín. Nô triều nguyện hứa rõ thành trì nga nở tòa, chỉ cầu La quận trưởng có thể vì ta chờ bước vào Tần Châu thời gian tạo thuận lợi. Tại hạ Thiên La Hoàng Triều sứ giả, nô triều nguyện lấy linh thạch thức vạn, đổi nhất thành chứa đựng vị trí, nhìn lôi đại nhân cho phép. Cổ hủ thanh âm không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn, khước quyển như ma âm giống như vậy, để đông đảo đại thần sắc mặt dần dần trơn lên trắng bệnh. Những chuyện này, bất kỳ một dạng đều là đủ để trên lưng một cái phản quốc chi tội. Bọn họ tuy có thai mắt, cũng được biết một chút công việc, nhưng ngay tại vừa cái kia một phen mở miệng, chỉ sơ đã là gây hoàng hậu lửa giận. Lại là liên tiếp niệm mười mấy phong thư kiện, cổ hủ lại là đi tới một cái dương trước, đem cái kia từng khối đá tròn đồ vật lấy ra, đưa vào một đạo linh lực. Nhất thời từng khối hình ảnh chính là hiện lên ở giữa không trung. Quang ảnh khúc xạ, là một vài bức động thái hình ảnh. Trong tấm hình có thể thấy rõ ràng là một vị đại thần, cùng Thiên La Hoàng Triều chờ thế lực khắp nơi người tiếp xúc. Toàn bộ quá trình, cực kỳ rõ ràng minh. Mà vào giờ phút này Trương Thượng Thư, thậm chí trước cái kia mười mấy vị mở miệng người, QNZ vào đúng lúc này mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn họ vì sao sẽ ra ngoài tấu lên cổ hủ một quyển, đơn giản là đối với người trước ngờ vực, cũng là bởi vì thu mới là tốt nhất nơi. Có thể bây giờ nhìn lại, chỗ tốt này hoàn toàn chính là một ít khoai lang bỏng tay, nhét vào trong tay bom. Chư vị ái khanh, chứng cứ này có thể hay không thỏa mãn. Cao vị bên trên, đái tâm địch thanh âm, đây mới là chậm rãi truyền đến, là đẻ nén hồi lâu nộ khí. Vi thần biết tội trong đại điện, đông đảo đại thần đều là kinh hoàng mở miệng. Chỉ lo là trễ một bước, chính là sẽ rơi vào đồng dạng hậu quả. Ai ra cu nở dê mặc kệ các ngươi có phải hay không là thu tiền trả nước, hay là thế nào. Phát bổng một năm, việc này liền như vậy một số bỏ qua nhưng ai ra không hy vọng còn có lần sau đái tâm địch mục đích chỉ riêng lần lượt đảo qua những người kia. Giờ khả cờ na y chính là nguy nan thời khắc, ai ra không hy vọng, mang hoàng chủ lúc trở lại, nhìn thấy là như vậy tàn tạ không thể tả đại tần hoàng triều dùng cái này sự tình vi la giới. Ai ra không hy vọng lần thứ hai nhìn thấy tương tự sự tình phát sinh lần này là nhìn về phía dưới sở hữu đại thần. Vào giờ phút này Na NG, thân là đại tần hoàng triều hoàng hậu, không thể không đứng ra ổn định đại tần hoàng triều cục diện. Na NG không thể nhìn chồng quân tâm huyết, cứ như vậy trôi theo dòng nước. Huống chi, liền như là Na NG nói cái kia giống như vậy, Na NG tin chắc Na NG phu quân, nhất định có thể đúng lúc tới rồi. Cái này cũng chư tỷ muội trong lòng kiên định suy nghĩ. Vi thần ghi nhớ phía dưới truyền đến là chư vị đại thần thanh âm. Nhiều mấy phần kiên định thậm chí liền ngay cả những cái vừa bắt đầu tham nộ cổ hủ một quyển các đại thần, cũng như vậy. Dù cho, hoàng chủ cũng không thể đủ rất mau trở lại đến, nhưng là không phải là không có hy vọng, không phải sao. Nương tựa theo đại tần hoàng triều gấp gác, thì lại làm sao không thể đủ vượt qua này cướp. Tới vì lẽ đó xuất hiện như vậy loạn huống. Cũng là bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, cản trở tất cả hành động. Muốn trách mới là lạ bọn họ quá mức sợ sẽ ta.